Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 6, 4, góc truyện audio.com. Thấy người trong lòng không thể thở tứ ức thiên mới buôn tha môi nàng. Nhưng tiếp theo đó là hắn hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp liếm mút cần cổ trắng trẻo mềm mại của nàng. Dạ Yến cả người nổi lên phản ứng khó chịu, như có ngàn con kiến bò khắp người. Bàn tay tứ ức thiên trượt xuống phần mềm mại phía trước của nàng xoa nắng. Tay kia lẹ làng cởi bỏ y phục của nàng, lộ ra trước mắt hắn là đôi gò bồng trắng trẻo mềm mại. Đưa miệng ngậm lấy một bên gò bồng mút, liếm, trên nhụy hoa trước ngực, vì phản ứng mà đôi gò bồng giờ đây cứng và đứng sựng như chào mời hắn. Tay kia cũng không chịu rảnh rỗi mà xoa nắng bên còn lại. Khẽ dùng ngón tay khều nhẹ lên nhụy hoa trước ngực, nàng không chịu nổi kích thích mà khẽ rên rỉ, liếm, mút thỏa mãn hắn đưa tay xuống hai chân thon thả của Dạ Yến tách nó rộng ra. Hắn nhìn nơi u cốc xinh đẹp của nàng, ngón tay để lên viên chân châu mà xoa nhẹ nhàng đều đều. Dùng miệng ngậm lấy viên chân châu mút, liếm vị ngọt nước suối chảy ra từ cửa hoa huyết Nàng rên rỉ vì được thỏa mãn. Ngón tay hắn lại khều nhẹ nhàng và từ từ nhanh hơn làm cho cả người nàng cong lại vì bị kích thích quá độ. Ngón tay khác lại đưa vào trong hoa huy, đưa ra, đâm vào liên tục cả người Trương Dạ Yến lúc này đã nhiễm dục vọng không thể nào kháng cự mà chỉ còn biết phối hợp với hắn. Khó chịu lắm ở đó nàng rên rỉ nói. Tứ ức thiên biết giờ đây nàng đã san sàng trầm luân với hắn. Tay hắn cởi bỏ những thứ còn lại trên người xuống. Đưa tiểu đệ đang ngẩn cao đầu từ lâu để ngây miệng hoa huyết. Cha cha của hắn vào hoa huyết nàng sinh ra phản ứng rên nhẹ. Hắn để hai chan chế trụ eo hắn, đẩy mạnh tiểu đệ vào sâu tận đáy hoa huyết. Cả hai người cùng phát ra những tiếng rên nhẹ. Ôi nàng thật chặt chẽ và mềm mại làm hắn chịu không nổi. Nàng thả lỏng người đi, nàng muốn kẹp ta chết sao? Hắn nói gì trong lúc này Dạ Yến đều không nghe được vì nàng không còn tình. Mà đang đắm chìm trong dục vọng, hắn lật động mạnh mẽ hơn. Mỗi lần rút ra đâm vào là sâu tận cùng, là mỗi lần nàng dâng lên khoái cảm không thôi. Hắn nhanh hơn mạnh hơn chạy nước rút, bàn tay còn khều nhẹ lên viên chân châu làm nàng hồn bay bổng rên rỉ nói. Ta không chịu được nữa rồi ngưng đi. Nàng càng nói hắn càng mạnh mẽ luật động và, cả hai đạt được tới đỉnh sự khoái cảm lên đỉnh. Hắn phóng tất cả mầm mống vào trong người nàng thỏa mãn. Mồ hôi cả hai rơi ướt cả chăn, hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm nàng vào trong lòng nhắm mắt dưỡng thần. Trương Dạ Yến đang nằm chợt nhớ đến việc gì đó, nàng ngồi dậy, vén chăn sang một bên, nhìn xuống miếng trải giường. Đôi mục quang của nàng trâu lại, có điều khó hiểu, trước giờ nàng chưa từng qua lại với người nam nhân nào. Hôm nay là lần đầu tiên của nàng nhưng sao lại không thấy máu. Có lẽ nào nàng không còn trong trắng, nhưng trước giờ nàng có gần với ai đâu. Hắn sẽ nghĩ nàng ra sao khi không thấy giọt máu sữ nữ chứ. Bất chợt sắc mặt nàng kém đi, và mang vẻ u buồn. Nhìn thấy cảnh này hắn lo lắng ôm nàng hỏi, nàng có việc gì buồn sao? Nàng không muốn dối hắn, nên cúi đầu xuống nói, ta nhìn không thấy máu sữ nữ, nhưng trước giờ ta không có qua lại với nam nhân, nhưng không biết vì sao lại như vậy, ta không gạt người đâu. Đôi mắt u buồn nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, tứ ức thiên giờ đây mới hiểu tại sao nàng buồn, hắn hôn lên trán nàng nói. Ta xin lỗi nàng thật nhiều, nàng đến với ta nàng còn trong trắng, nhưng cái lần đầu tiên đó của nàng, là, nàng đã cho ta, nói đúng hơn ta sợ mất nàng nên thừa lúc nàng hôn mê ta đã. Ta thật vạn lần xin lỗi nàng, chỉ vì ta quá yêu nàng, ta sợ nàng bỏ ta mà đi, hắn ôm nàng vỗ về hắn sợ nàng bỏ hắn, giờ đây Trương Dạ Yến người đã run rẩy vì giận. Mặt xanh mét, tay nàng nắm lại thành quyền, môi run run nói, ngài bỏ tay ra khỏi người ta, nghiến răng ken két Dạ Yến gào lên thả tay ra mau. Tứ ức thiên giật mình khi nghe nàng thét, hốt hoảng buông tay khỏi người nàng, Dạ Yến vội mặc y phục vào, hắn cũng vội vàng mặt. Nàng xoay người muốn đi ra cửa. Hắn nhanh tay chạy theo với tay ôm nàng lại. Bất ngờ Trương Dạ Yến quay lưng dùng một cú đấm vào bụng hắn, tung luôn một cú đá phòng cầu vào ngực hắn. Bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, hắn bị đá văng ra xa, ngã trúng vào ghế phát ra tiếng kêu lớn. Ở ngoài cửa phòng, hai hắc y vệ nghe được tiếng động lớn từ trong phòng lo lắng, hai người đạp cửa xông vào bảo vệ hai chủ nhân. Nhưng có ngờ đâu vừa bước vào trong thì thấy được một màn trước mắt làm cả hai đứng hình không động đậy. Chủ nhân thì té ngửa ra dưới đất, còn phu nhân thì gương mặt nổi đầy gân xanh đỏ vì giận. Tư thế đứng thủ như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vậy là sao, phu nhân đánh phu quân sao? Hai hắc y vệ nhìn nhau như thầm hiểu tình thế. Vậy chúng ta bênh vực cho ai chứ? Hai người ngây ngốc đứng đó không biết làm gì. Bổng Dạ Yến muốn xông ra khỏi phòng. Tiêu Ước Thiên nhanh miệng giữ phu nhân lại. Hai hắc y vệ nghe được lệnh chủ nhân, liền nhanh tay ngăn nàng lại chặn ngay cửa. Dạ Yến nổi giận tung cú đánh vào ngực một hắc y vệ. Và quay sang tung cú đá vào bụng người còn lại. Hai hắc y vệ không ngờ phu nhân của họ lại có võ. Gồng mình chịu đau không ra tay với nàng. Vì nàng là phu nhân, mà nàng đang bị thương chưa khỏi hẳn. Tiêu Ước Thiên thấy vậy vội chạy đến ôm chặt lấy nàng, đẩy nàng vào trong. Ánh mắt ra hiệu cho hai người kia lui ra, rời khỏi phòng. Hai hắc y vệ ôm bụng và ngực xoa liên tục vì đau. Một người lên tiếng nói, chủ nhân của chúng ta gặp phải khắc tinh rồi. Người kia như đồng ý với lời nói đó, họ gật đầu cười khổ. Cách chương.